Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 805, yêu là phải bảo vệ nhau. Gocchuyenaudio.com, thầy giáo Lâm nhìn Tiểu Ảnh và nói, tôi xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu lúc đó tôi có thể cưỡng lại được sự cám dỗ yêu em. Chắc bây giờ em đang rất hạnh phúc. Tiểu Ảnh nở một nụ cười buồn, và cô ấy trả lời chắc chắn, anh có thể kiềm chế việc không yêu em được không? Tình yêu là của nhau. Tình yêu của anh tràn ngập ánh nắng cuộc sống, và em hạnh phúc mỗi ngày khi có anh. Vẻ mặt của Hạ Lỗng có chút cứng ngắc, em ấy bởi vì đang phải gánh vác trách nhiệm gia đình, nên bản thân có lẽ không hiểu được những tình cảm này, nhưng tôi thì có thể. Bởi vì tôi yêu Tiết Sán, tôi có thể hiểu thầy giáo Lâm, nếu không gặp thì sẽ không yêu. Đó là suy nghĩ của tôi khi xuyên không về 900 năm trước. Cho dù tôi biết rằng khi trở lại hiện tại, có thể Tiết Sán còn xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng để anh ấy sống tôi thà chịu đựng sự khác biệt. Mọi người đang thú nhận cảm giác điều này làm tôi nghĩ đến Tiết Sán. Cõi bóng nhỏ bé đằng kia đã nép vào vòng tay của thầy giáo Lâm. Năng lực của chuỗi hạt Phật rất đặc biệt, nó sử dụng linh hồn của người khác để ngưng tụ linh hồn của Tiểu Ảnh thành một hình dạng mới, cho phép Tiểu Ảnh thoát khỏi trạng thái linh hồn hiện tại. Thầy giáo Lâm ôm chặt Tiểu Ảnh như bảo bối, nhưng giọng điệu đầy tự trách, nếu tôi buông tay, em sẽ không bị cha mẹ gửi đến đây vì tình cảm ích kỷ của bản thân. Tôi đã gián tiếp giết em. Không, dù biết mình sẽ chết, em cũng không hối hận khi gặp anh. Nếu cho em thêm một cơ hội được sống lổn nữa, em vẫn sẽ lại yêu anh. Tiếp theo, thầy giáo Lâm giới thiệu chúng tôi với Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, đó là bởi vì tôi không có năng lực, tôi không thể làm cho linh hồn em trường tồn mãi mãi. Tôi chỉ có thể để em sống trong không gian tăm tối một cách đau đớn. Tiểu Ảnh của tôi rõ ràng là một cô gái tươi vui, yêu mặt trời. Vậy họ có thể giúp em siêu độ sao? Tiểu Ảnh nhìn tôi và Hạ Lầm với ánh mắt đầy hy vọng, và tôi gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt của Tiểu Ảnh nhanh chóng chuyển từ ngây ngần thành lờ mờ, nếu em phải rời đi, anh ấy sẽ mãi mãi không nhìn thấy em nữa, phải không? Tôi nói thật, mặc dù mối quan hệ của hai người có sâu đậm đến đâu, nhưng nó đã phải trả giá bằng rất nhiều mạng sống của những học sinh vô tội, thầy giáo Lâm đã bị nhiễm ác khí rất nặng, vô số học sinh bị chết một cách vô ích. Tiểu Ảnh im lặng, tôi chỉ đơn giản hỏi câu hỏi mà tôi muốn biết câu trả lời nhất, và tôi hỏi cô ấy, em có thực sự hối hận khi ở bên thầy giáo Lâm không? Thậm chí ngay cả khi cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này, sự thật không thể cứu vãn được nữa. Tiểu Ảnh không chút do dự trực tiếp trả lời, bất kể là ai hỏi em câu này, thầy Lâm hay là chị, câu trả lời của em chỉ có một cây duy nhất, không hối hận, nhìn lộn em cũng không hối hận. Nói xong, Tiểu Ảnh nhìn tôi ngây người và hỏi, chị An Tố, chị có ai thích không? Đương nhiên, tình cảm giữa tôi và Tiết Sán càng khó quên và sâu đậm hơn, sau khi nghĩ đến Tiết Sán tôi đã thành thói quen, thổn thờ mất một lúc tôi mới nhận ra rằng Tiểu Ảnh vẫn đang chờ câu trả lời của mình, tôi gật đầu, chỉ có chị đã yêu anh ấy còn hơn bản thân mình, nhưng chị và anh ấy đã chia tay nhau. Chia tay, Tiểu Ảnh lộ ra vẻ khó hiểu, cô hỏi như tôi, nếu hai người yêu nhau như vậy tại sao lại không ở bên nhau, em yêu thầy Lâm, và em mong được ở bên anh ấy từng phút từng giây. Tiểu Ảnh đã kể cho tôi nghe về một số điều mà cô Ôi và thầy giáo Lâm đã làm trước đây. Ví dụ, ở trường trung học cô ấy sẽ tìm nhiều lý do khác nhau để đến phòng tư vấn để được nói chuyện với Thổ Y Lâm nhiều hơn và nhẹ nhàng hơn. Khi đó, cô đang học bán trú, và sau giờ học cô phải trở về nhà để giảm thời gian xa cách với thầy Lâm, cô thường nói dối bố mẹ là sẽ đến nhà một bọn học để ôn bài, nhưng cô ấy thực sự đã ở với giáo viên Lâm, tất cả những gì cô ấy nghĩ đến mỗi giây là được gặp và nói chuyện với thầy Lâm. Hoàn cảnh của chị khác với em, tôi thậm chí còn nói với Tiểu Ảnh về tình hình của Tiết Sán, nếu chị và anh ấy ở cùng nhau tụi chị sẽ vô tình giết chết anh ấy. Vậy là anh ấy bỏ chị, không phải, là chị rời, bỏ anh ấy, trước đây anh ấy vì chị mà đã hy sinh rất nhiều, bây giờ đến lượt chị. Tiểu Ảnh ngắt lời tôi, cô Ôi nói với tôi bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc, chị sai rồi. Chắc anh chưa bao giờ hỏi người đàn ông mình yêu nghĩ gì. Anh ấy có biết chị làm vậy không? Lựa chọn của chị như vậy là ích kỷ, đây là lần đầu tiên ai đó nói với tôi về điều này. Sau khi biết tôi đã quyết định như vậy, dù là Tiền Thuận Nhi, Hạ Lầm hay thậm chí là Tiết Trì là con trai của chúng tôi, họ đều đứng về phía tôi. Họ luôn ủng hộ tôi, vì vậy, không nghĩ rằng có gì sai khi tự mình làm điều này, thậm chí có thể nói rằng đó là cái kết tốt nhất cho hai chúng tôi. Không phải vậy sao, có lẽ đó là để biện minh cho bản thân và thuyết phục bản thân rằng rời khỏi Tiết Sán là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nghe xong, Tiểu Ảnh nói, tiếp chị chỉ muốn trốn thoát, Chưa bao giờ chị nghĩ anh ấy cần phải biết tất cả những việc chị làm sao, anh ấy sẽ phải sống như thế nào, khi luôn phải đối mặt với hàng nghìn câu hỏi về sự ra đi của chị thật quá ích kỷ, tại sao không vì người đàn ông tuyệt vời đó, chị phải mạnh mẽ lên, và cùng anh ấy tìm ra hướng giải thoát để hai người có thể cùng chung con đường. Nói với anh ấy có ích gì? Tôi hỏi như vậy, hai lần quay trở lại 900 năm tê ngoài việc cho tôi biết rằng Tiết Sán từ đầu đến cuối chỉ yêu một người là tôi cũng biết chính xác sự thật rằng ngay cả khi tôi có thể du hành xuyên qua quá khứ và tương lai, chúng tôi cũng không thể thay đổi những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ cần chúng tôi ở cùng nhau, sẽ có người không thể tránh khỏi chết. Theo tôi, đây là một lời nguyền không thể phá vỡ bằng bất cứ cách nào. Ngoại trừ sự chia ly, vô dụng sao, chị còn chưa thử, sao lại biết là vô dụng? Nếu cho em một cơ hội nữa, dù biết chuyện xấu sẽ xảy ra, em vẫn sẽ ở bên thầy Lâm, bởi vì tình yêu của chúng ta không phải giả tạo. Tôi không muốn người khác đặt câu hỏi về tình cảm của mình dành cho Tiết Sán và có một sự mâu thuẫn trong lời nói của tôi, chị yêu Tiết Sán và không thua gì tình cảm của em dành cho Thổ Y Lâm. Nhưng hai người đã không thể ở bên nhau và không tiếp tục tình yêu và hạnh phúc của mình. Làm sao có thể nói rằng hai người yêu nhau sâu đậm? Tiểu Ảnh hỏi ngược lại, tôi chợt nhộn ra tôi hoàn toàn không có đáp án cho câu hỏi này, chỉ biết mím môi trả lời tôi. Tiểu Ảnh tiếp tục, dù biết cái kết không tốt đẹp thì cũng nên cùng nhau đối mặt thay vì trốn tránh, thậm chí phân vân không biết có nên yêu hay không. Chị An Tố, tuy lời nói của em nghe có vẻ không hay, nhưng chị đúng là một kẻ ích kỷ và nhát gan. Nhát gan, cùng nhau đối mặt có phải là lựa chọn đúng đắn nhất? Tôi thực sự đã làm sai điều gì đó ngay từ đầu. Tôi không nên tuân theo số mệnh, tôi không nên rời bỏ Tiết Sán sao? Đúng vậy, hãy nghĩ đến hạnh phúc trước đây, nghĩ đến chúng ta bây giờ, không phải chỉ có mình tôi đau khổ, một năm qua của Tiết Sán cũng rất tệ, còn Tiết Trì, chỉ có thể dùng máy tính trốn trong tường xem các tin tức trong nước để tìm hiểu về các thông tin liên quan đến bố. Chúng tôi nên là một gia đình hạnh phúc của ba người, và chúng tôi nên làm tất cả những điều chúng tôi muốn làm cùng nhau. Chị à, ngay từ đầu em đã không tán thành việc làm này của chị, chỉ khi Hạ Lầm muốn giải bày suy nghĩ của mình một cách tha thiết thì em ấy mới gọi tôi như vậy. Cách Trương,